Bần đạo điều động đại quân tinh nhuệ hơn 1 vạn người, còn có điều động thêm 1 vạn người địa phương đến nơi này. Ta dụng bộ đội của mình giúp đỡ trấn áp đám bảo hộ giáo đường. Số bộ đội bản địa còn lại là làm nhân chứng. Bộ đội được điều động tới lập tức bảo vệ ở nơi này. Sau khi chúng ta có sự chuẩn bị thật tốt, Mễ Nặc Á liền mang theo bộ đội, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào. Bảo hộ quân đoàn ở bên trong giáo đường sớm đã nhìn ra có điểm không đúng, cuống quýt tiến hành chống cự nhỏ lẻ. Bất quá đối mặt với một người đã phát cuồng như Mễ Nặc Á, không một ai có thể cản bước hắn được. Hắn giống như là một sư tử dũng mạnh, vẫn như cũ kiên quyết hướng nơi bí ẩn nhất trong giáo đường vọt tới. Nơi Mễ Nặc Á đi qua, từng gã hộ vệ giáo đường ngã xuống. Đám hộ vệ này giống như chiếc lá mùa thu rơi rụng xuống đất, bị hắn dễ dàng quét đi một mảnh cự đại. Không có bất luận kẻ nào có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn, cho dù làm chậm trễ 1 giây cũng không được. Sau khi Mễ Nặc Á lướt qua, ngay chỗ này chỉ còn lại những thương binh lớn tiếng khóc thét. Nhưng ác mộng của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhóm binh lính bản địa bình thường cũng rất là tức khí đám hộ vệ giáo đường. Lúc này, mặc dù bọn họ nhận được mệnh lệnh là khống chế, nhưng ai ai cũng không quên hung hăng thu thập mấy tên hộ vệ giáo đình này. Kết quả khiến cho vết thương từ nhẹ biến thành nặng của mấy tên hộ vệ mà ngày thường cáo mượn oai hùng này, nặng đến nỗi chết đi bất cứ lúc nào. Trên địa phương cao nhất của tòa kiến trúc giáo đường, một tòa tiểu lâu bí ẩn không ai để mắt được tầng tầng cây cối dày đặc che phủ lên. Tình hình ở chung quanh nơi này là chỗ tốt nhất, và cũng là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất của tòa giáo đường. Vào lúc này, nơi đây là chỗ ở của một người nắm trong tay quyền lực cao nhất Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu. Lúc này hắn đang ngồi trước cái bàn nhàn nhã ăn cơm trưa, đó là một cái bàn mà khi nhìn thấy khiến cho người ta giật mình sờn óc. Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung ra hắn là ác ma cơm trưa, ác ma ngọ san. Té ra trên cái bàn to lớn kia, được bày biện ra một đống đầu người lớn nhỏ, trong đó một nữ hài tử gần nhất Mạt La Phu chỉ cần hắn vươn tay là đến được cái đầu. Hiện toàn thân của nàng đều bị trói dưới bàn, không thể động dậy được. Thật ra lúc này đây nàng đã không có khả năng động được, bởi vì cái sọ của nàng đã cắt đôi. Óc nóng hầm hập kia đang được Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu dùng thìa múc đưa vào miệng. Nhìn Mạt La Phu ăn rất ngon và vô cùng thuần thục, chỉ biết rằng hắn đã làm ra chuyện này không ít lần. Đột nhiên, một tiếng động ồn ào được truyền lại từ xa xa. Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu tỏ vẻ rất không hài lòng. Tại thời điểm hắn ăn cơm trưa, tuyệt đối không có người nào dám đến quấy rầy. Bởi vì người tới báo tin khẳng định truyền phát ra ngoài một màn khủng bố ở trước mắt này. Vì vậy mà vận mệnh của hắn nhất định cũng sẽ trở thành một bữa mỹ thực Mạt La Phu. Vì thế cả tòa thánh đường đã dưỡng thành thói quen rồi. Cho dù bên ngoài trời có sụp đổ đi nữa, tuyệt đối cũng không có người đến quấy rầy hắn. Bất quá, hiển nhiên lần này lại không giống nhau a. Bởi vì hắn nghe được tiếng la thét thảm thiết của đám thị vệ mình, hơn nữa tựa hồ có không ít tiếng bước chân truyền đến, cách hắn càng lúc càng gần. Vị Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu này cảm thấy có chút không đúng, vì thế ngừng lại chậm rãi lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Binh, bùng, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cửa phòng đã bị người ta đập thành mảnh nhỏ. Một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra tại cửa. Từ phía sau thân ảnh đó chiếu ra từng đợt dương quang chói mắt, khiến cho hắn có chút hoa mắt một khắc, không thấy rõ được bộ mặt của người mới đến. Chẳng qua, cái này không trọng yếu, lấy quyền thế của một Hồng Y giáo chủ thì còn để ý làm gì chứ? Hắn tức giận đứng bật dậy, quát, chết tiệt, ngươi là ai? Lập tức cút đi cho ta. Vệ binh đâu? Bắt hắn lại cho ta. Hắn vì quá tức giận nên nói năng có chút lộn xộn. Thân ảnh này không có đi ra ngoài, ngược lại còn đi vào. Lúc sau hắn đi vào trong phòng, tức thì Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu đã nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Sau đó, hắn nhận ra người này là ai. Nhất thời tay chân toàn thân Mạt La Phu run run, cơ hồ chỉ dùng được ngữ khí tuyệt vọng, nói, ngài là Mễ Nặc Á đại nhân. Dù phía trước mặt Mễ Nặc Á bị tuyết phủ che, nhưng là người tâm phúc giáo đình, khi khi đó hắn là thần tượng của đám trẻ tuổi giáo đình, hậu bối có năng lực chưa ai đã từng thấy qua hắn đâu. Hơn nữa cách ăn mặc của hắn rất độc đáo, lúc này mới làm cho Mạt La Phu liếc mắt một cái cũng đã nhận ra. Nhưng Mạt La Phu thà rằng chính bản thân không nhận ra. Sau khi thấy được Mễ Nặc Á, thật sự là bất hảo. Quả thực chính là không xong rồi. Đi vào theo Mễ Nặc Á còn có phụ thân ta. Cả người hắn đều là bạch sắc quang mang, đấu khí vì tâm tình phẫn nộ mà ức chế không được, tự bộc phát ra. Phụ thân nhìn tiểu cô nương đáng thương kia, gắt gao cầm trôi kiếm. Hiển nhiên nếu không phải diễn viên chính của ngày hôm nay là Mễ Nặc Á, phụ thân sớm đã xông lên chém người rồi. Bần đạo chưa có đi vào cùng, một màn thê thảm ở bên trong đã bị ta cảm giác được rồi. Ta thật sự không có dũng khí đối mặt với hài tử kia. Trong lòng ta chỉ có một ý niệm trong đầu, cho dù là vì mấy vị hài tử vô tội này, nói gì thì nói ta cũng muốn tiêu diệt hoàn toàn nơi ghê tởm này. Giáo đình giả nhân giả nghĩa, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu thấp hèn. Ngươi đã làm gì? Mễ Nặc Á bi phẫn chất vấn nói. Ngươi, vốn là đại biểu quang minh thần vĩ đại truyền bá tín ngưỡng, là sứ giả cứu vớt thế nhân, nhưng ngươi đã làm được một chút gì chưa? Từ cuối cùng Mễ Nặc Á đã giận dữ giống lên. Mễ Nặc Á đại nhân, mấy người này bất quá chỉ là rác rưởi hèn mọn thôi mà. Có thể làm người hầu cho chúng ta đã là cống hiến một chút sức nho nhỏ đến thần, thật sự là vinh hạnh cho bọn họ a. Mà ngài cần gì phải tức khí như thế chứ? Mạt La Phu vô sỉ nói xạo, lại nói, trong giáo đình cũng không phải chỉ có mình ta a. Người xem người ở trên mặt bàn này chưa? Cái này là do đại giáo chủ phát minh sáng tạo ra đó, nó đã có vài chục năm lịch sử rồi. Hàng năm lão nhân gia cũng đến nơi này của chúng ta có vài lần, chủ yếu là vì cái này, ọc, không. Mễ Nặc Á tuyệt vọng nói, không ngờ điều này là sự thật, điều này không ngờ là sự thật. Thần tình của hắn rất thống khổ lặp đi lặp lại vài lần, phẫn nộ lần sau lớn so với lần trước, tuyệt vọng lần sau lớn hơn lần trước. Đại giáo chủ mà Mạt La Phu nói đến chính là Hồng Y giáo chủ Lực Đề Tạp. Và cũng chính là người mưu hại bằng hữu của Mễ Nặc Á La Đạt Khắc. Lúc đó ở thời điểm Mễ Nặc Á điều tra án tử La Đạt Khắc, mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng bởi vì liên lụy đến một vị Hồng Y giáo chủ quyền cao chức trọng, cho nên Mễ Nặc Á không tin, kiên quyết cho rằng là do ta vu oan giá họa. Vì thế mới có cuộc điều tra khúc chiết này, cũng không như dự liệu, bằng cách này cách khác lần theo tới được đây, vén lên tấm màn che. Mà cuối cùng, sự tình kết thúc lại quay như về lúc ban đầu, độc thủ cuối cùng vẫn là Đại Hồng Y giáo chủ Lực Đề Tạp. Điều này làm cho Mễ Nặc Á luôn tín nhiệm đối với Lực Đề Tạp chịu đả kích thật sâu. Ta hôm nay muốn thay thế Quang Minh Thần trừng phạt mấy người các ngươi, đánh hỗn đản giả danh thần làm những điều sằng bậy, thẹn quá hóa thành giận. Mễ Nặc Á nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Mạt La Phu vọt tới. Mạt La Phu đã không có dũng khí đối kháng với người đệ nhất cuồng tín đại lục. Hắn xoay người hướng bức tường phía sau lưng đụng vào, lập tức chui vào bên trong cửa ngầm một cách khéo léo. Thân ảnh hắn vừa biến mất, cửa ngầm đóng lại. Động tác của hắn rất thuần thục mau lẹ, hiển nhiên đã trải qua một phen khổ luyện. Hơn nữa một chút cũng nhìn không ra tên hỗn đản này là người gần trăm tuổi. Cho đến khi cửa ngầm đóng lại hoàn toàn, Mễ Nặc Á mới chạy tới. Nhưng Mễ Nặc Á nào xem ra gì một cánh cửa ngầm như thế. Hắn phẫn nộ đập một gậy, cánh cửa dập nát, sau đó phóng vào đuổi theo. Kiến trúc nơi là một tòa tiểu biệt thự hai tầng, toàn bộ được kiến tại bằng đá, hết sức chắc chắn. Đối với người khác thì nó rất chắc chắn, nhưng đối với Mễ Nặc Á mà nói, hiển nhiên giống như miếng đậu hũ cũng kém hơn nhiều. Bất quá qua vài phút đồng hồ, bên trong tòa biệt thự này đã bị phá hư không thành bộ dáng gì cả. Cả tòa nhà như lung lay sắp đổ, mắt thấy tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phụ thân sớm đã chạy trốn ra ngoài. Phía sau hắn còn có một con sủng vật hắc hùng, là lục cấp cuồng bạo cự hùng, lực lượng phòng ngự cường đại, phát ra tiếng hống cực kỳ tức giận. Không nghĩ tới Mạt La Phu này còn nuôi được một sủng vật như vậy. Chẳng quá, bần đạo nhìn thấy màu đỏ từ trên miệng hắc hùng thì hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Mạt La Phu, Hiển nhiên hắn dụng thi thể dư thừa để nuôi dưỡng hắc hùng này. Đây chính là hủy thi diệt tích. Chết tiệt hỗn đản. Nhất thời bần đạo dâng lên phẫn nộ. Tên hỗn đản này nên đi đến địa phương tối tăm nhất, đó chính là hắc ám long cốt trượng. Ta nhất định phải ban cho hắn bất sanh bất diệt. Nhất định. Một người một sủng vật thoát ra không được vài bước, chính bản thân Mễ Nặc Á cũng đã mở cánh cửa đi ra. Trên thực tế, hắn tại tòa biệt thự này đều là tự mình phá cửa. Mễ Nặc Á sải bước vài bước, liền đi tới bên người Mạt La Phu. Tuy rằng tốc độ Mễ Nặc Á so với ta mà nói là chậm hơn, nhưng đối với mục sư mà nói, vẫn là quá mức nhanh. Giống. Cuồng bạo hắc hùng sốt ruột bảo vệ chủ động đánh về phía Mễ Nặc Á. Ai, chỉ một con lục cấp ma thú tưởng nghĩ muốn so với một kiếm thần còn được gọi là khủng bố cuồng tín sao chứ? Không phải là muốn chết sớm à? Mễ Nặc Á gầm lên một tiếng giận dữ. Gọi ra truyền thừa bổng hung hăng nện ở trên đầu hắc hùng, trực tiếp làm cho óc vỡ toang. Chưa hết, dư thế cây gậy trực chỉ thẳng tắp xuống dưới, thẳng đến ngang bụng mới dừng lại. Hảo hảo lão gia hòa, thiếu chút nữa hắn làm cho một con ma thú cuồng bạo hắc hùng thân cao 4 thước, lực phòng ngự cực mạnh biến thành 2 mảnh. Lão Mễ Nặc Á thật sự rất khủng bố a, trong nháy mắt cấp giết lục cấp ma thú. Trên mặt đất máu chảy tràn lan và nội tạng hắc hùng, thi thể đổ ầm xuống làm cho máu huyết văng đầy một thân Mễ Nặc Á, mà Mễ Nặc Á cũng bất cần. Tiếp theo đó là lẻn đến bên người Mạt La Phu. Mạt La Phu thấy cả người Mễ Nặc Á đầy máu huyết như là hung thần ác sát nên sợ tới mức run lên lẩy bẩy. Biết rằng chức nghiệp chính mình là một pháp sư thì không có khả năng chạy thoát được trước một chức nghiệp chiến sĩ như Mễ Nặc Á. Cho nên hắn nhanh nhạy luống cuống tay chân, có thể sử xuất ra tất cả pháp thuật phòng ngự cũng quyển trục phòng hộ mà mình có được. Cái gì có trang bị cũng đều tốt hết, quyển trục cũng thế, toàn bộ đều mang ra hết. Mễ Nặc Á lạnh lùng nhìn hắn sử dụng, cũng không ngăn cản. Mễ Nặc Á đại nhân, chúng ta đều là người của giáo đình mà. Ngài như thế nào có thể giúp đỡ ngoại nhân đến khi dễ ta? Mạt La Phu thấy Mễ Nặc Á không động thủ, liền nghĩ đến một đường sinh cơ, vội vàng khóc lóc kể lể. Hài tử này không phải là người giáo đình, chẳng lẽ ngươi có thể ăn bọn họ sao? Mễ Nặc Á hai mắt đỏ bừng nói, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Chỉ là ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi là người cặn bã như vậy cũng có thể xuất sắc giống như năng lực quang minh ma pháp vậy? Chẳng lẽ nói thần minh cũng bị ngươi lừa gạt sao? Nguyên lai, hắn không vội động thủ, chính là vì điểm kỳ quái này, nên muốn nhìn cho rõ ràng hơn. Mễ Nặc Á đại nhân, ta chỉ có thể nói là rất thành kính thần minh. Người xem, ta là một hồng y giáo chủ trẻ tuổi nhất ở 100 năm gần đây tại giáo đình. Quang minh pháp thuật hiện giờ của ta, theo trong giáo đình chỉ có kém vài vị hồng y giáo chủ mà thôi. Ngài biết không, ta là người được đề cử bổ sung vào 2 vị hồng y giáo chủ còn thiếu khuyết. Ngài không thể giết ta được và giáo hoàng bệ hạ sẽ không đáp ứng đâu. Mạt La Phu vội vàng nói. Đây là cây rơm rạ cứu mạng cuối cùng của hắn. Chỉ có uy hiếp Mễ Nặc Á thành kính tín ngưỡng, như vậy hắn mới có thể tránh được một kiếp. Nếu như là Mễ Nặc Á trước kia, có lẽ có do dự, sau đó bình tĩnh trở lại cân nhắc suy xét, thậm chí có thể buông tha cho Mạt La Phu. Nhưng hiện tại, hắn cái gì cũng đã rõ ràng. Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra Mạt La Phu dối trá và vô sỉ. Cho nên nói rất rõ ràng, ngươi là tên rác rưởi khinh nhờn thần minh nhất, là u ác tính giáo đình. Ngươi vô luận làm gì và nói gì, hôm nay ta đều thay thần minh diệt trừ tà ác. Mễ Nặc Á nói xong, chiếu trên đầu Mạt La Phu đập xuống một gậy. Tuy rằng trên người Mạt La Phu có quang minh hệ, thổ hệ, phong hệ vi và hơn 10 loại ma pháp thuẫn khác hệ bảo hộ quanh người hắn, nhưng một kích ôm theo nỗi hận của Mễ Nặc Á vẫn là làm cho thân hình hắn bị đập thành 2 nửa. Thần thức bần đạo xuyên thấu qua có thể phát hiện được cơ thể Mễ Nặc Á có biến hóa. Cái loại năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể hắn, tại trong nháy mắt mới vừa rồi đã xảy ra biến hóa, đổi thành tinh khiết, càng nguyên chất, khiến cho Mễ Nặc Á có đột phá cực lớn. Mặc dù còn không có thể thăng cấp, nhưng biến hóa kinh người này, hắn chỉ còn cách thần phó chỉ một bước chân, đã tiếp cận rất gần. Một kích vừa rồi của hắn, bần đạo phòng chừng cũng có thể đả thương được Bỉ Mông. Có thể thấy được, hắn hiện tại ở cũng đã có thể dọa bao nhiêu người rồi. Một lúc sau khi Mễ Nặc Á xử lý Mạt La Phu, chúng ta vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc. Và cũng không như dự kiến, xuất hiện biến hóa ở bên ngoài cực kỳ đột ngột. Chỉ nghe ở rất xa trên không trung, đột nhiên truyền đến một trận thánh ca gió to. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện đột ngột một đạo hư ảnh kim sắc đại môn. Khi cánh cửa kia chậm rãi mở ra, từ bên trong bay ra một hư ảnh thiên sứ. Hai cánh trên người của vị thiên sứ này tràn đầy quang điểm, vỗ vỗ hai cánh, bay xuống dưới, lượn trên đầu chúng ta một vòng, cùng lúc đó kéo theo một bóng người hư ảo, hướng cánh cửa trên không trung bay đi. Mà hư ảnh kia rõ ràng chính là linh hồn Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu. Hiện tại trên mặt hắn tràn ngập vẻ trào phúng châm biếm nhìn Mễ Nặc Á, đồng thời còn khinh thường đám người chúng ta ở nơi đây. Chuyển sinh chi môn, Mễ Nặc Á nhìn thấy tức thì trong mắt như muốn rơi xuống. Hắn dùng ngữ khí vô cùng rung động hô lên, điều đó là không có khả năng. Chuyển sinh chi môn chỉ là một loại nghi thức. Truyền thuyết, cái này chân chính là lão mục sư Đức Cao Trọng Vọng. Sau khi xuất hiện cảnh tượng như hôm nay, thiên sứ đại diện thiên giới, dụng thiên sứ tại thế giới này là ảnh xạ xuống linh hồn hắn dẫn đường tiến vào chuyển sinh chi môn. Sau khi tiến vào chuyển sinh chi môn, linh hồn tại thiên giới chuyển sinh chỉ trở thành thiên sứ sống trong ở hồ. Trong lịch sử, lịch đại giáo hoàng nhất định sẽ được dẫn đường tiến vào chuyển sinh chi môn, mà những mục sư khác thì ước chừng vài chục năm mới xuất hiện một người. Có thể nói, có thể được thiên sứ dẫn đường tiến vào chuyển sinh chi môn là vinh quang và mục đích mà một vị mục sư theo đuổi suốt cả cuộc đời. Đây là thiên giới đối với thầy thuốc rất có uy tín. Kỳ thật, bần đạo biết được căn bản là không phải chuyện như vậy. Thiên giới khi làm ra chuyển sinh chi môn, chỉ có một cái mục đích là chiêu binh mãi mã. Bản thân thiên sứ không có sinh dục. Bọn họ được xem như là quái vật, không phải nói là nhân yêu, ngoại trừ chiến đấu ra, cơ hồ bọn họ cũng không có cái gì khác. Bọn họ chỉ biết trung thành tận tâm phục tòng mệnh lệnh chủ nhân, ngoại trừ cái này ra, tư tưởng chính mình một chút cũng không có, hoàn toàn chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Cho nên tiên giới phương Đông chúng ta cũng không gọi bọn họ là người, phải gọi bọn họ là binh khí hình người. Muốn có một binh khí hình người lại có được năng lực đánh nhau và biết nghe lời, hơn nữa sau khi chết chỉ cần linh hồn không diệt, còn có thể thông qua chuyển sinh trì mà sống lại. Sự thật là như vậy. Mặc dù một người không tính là gì, nhưng hảo hán lại không chịu nổi nhiều người a. Một lúc xuất ra trăm vạn, cho dù kim tiên cũng đau đầu a. Thiên sứ được sinh ra như thế đó, chính là lừa dối tín đồ mà thôi. Kỳ thật tất cả các thiên sứ đều được tuyển chọn từ trong tín đồ. Người bình thường thì cần quang minh ma pháp tiên tiến mà tu hành, khiến cho linh hồn của bọn họ rất cường đại. Hơn nữa dễ dàng nhận năng lượng quang minh. Linh hồn nếu không đủ cường đại trong lời nói, sẽ bị năng lượng cự đại trong chuyển sinh trì cắn xé. Tu hành linh hồn thì không dễ dàng, quá trình này rất khó a. Cho nên trong nhân loại rất có ít người có thể chuyển sinh. Bởi vì dạng này rất khó, cho nên thiên giới phi thường tôn trọng mỗi một linh hồn đủ tư cách, và bọn họ cũng không quản tên gia hỏa này trước kia đã làm ra những chuyện gì, chỉ cần linh hồn hắn đủ cường đại là được rồi. Hơn nữa tu hành pháp thuật quang minh hệ hoặc là đấu khí, cứ như vậy một mực thu lấy, dù sao sau khi được chuyển sinh trì tẩy lễ rửa tội, ngày sau đều phục tòng mệnh lệnh chủ nhân một cách tuyệt đối. Đối với thiên giới mà nói, chỉ cần thực lực của những binh khí hình người trung thành này, thế là đủ rồi. Nhưng mà xuất hiện một màn như thế ở trước mặt Mễ Nặc Á lại không giống nhau a. Hắn bởi vì không rõ, vì cái gì Hồng Y giáo chủ Mạt La Phu là một tên ác ma chuyên ăn thịt người như vậy đều có thể lên được thiên đường. Cái đó và đầu óc đầy lịch lãm chính nghĩa của hắn hoàn toàn tương phản nhau. Tại trong mắt hắn, thiên đường là một địa phương thuần khiết nhất, là nơi tràn ngập thiện lương. Chẳng lẽ nói hiện tại thiên đường cũng tuyển nhận ác ma sao? Mễ Nặc Á vô cùng thống khổ nghĩ tới một cái lý do. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, sự kiện quỷ dị chẳng qua. Sau đó đột ngột phát sinh ra một chuyện, làm sự tình càng thêm khó bề phân biệt được. Bởi vì thiên sứ muốn mang tên ghê tởm ấy đi, nhưng lại ra vẻ không có chào hỏi chúng ta lấy một câu. Hắn cũng không hỏi ta có đáp ứng hay không, thật sự là điều nhân không có lễ phép a. Lúc ta muốn sử dụng phi kiếm đâm hắn một cái, thì phụ thân lại động thủ trước cả ta. Lấy hình tượng phụ thân tại trong mắt ta là người luôn luôn lỗ mãng thiếu trí, không ngờ hôm nay lại biểu hiện ra phong phạm đại tướng quân như vậy, khiến bần đạo tán thưởng không thôi. Chỉ thấy phụ thân xuất bổ ra một đạo đấu khí nhận sắc bén đến cực điểm, cấp tốc bay về phía linh hồn ác ma hồng y giáo chủ Mạt La Phu, sau đó thu kiếm vào vỏ, thần tình đều là cười lạnh khinh thường, trên người hắn xí liệt bạch quang nồng đậm vô cùng cường hãn. Trong mơ hồ đó không ngờ có một đạo hỏa diễm nhàn nhạt mà tinh thuần hừng hực thiêu đốt xung quanh thân thể của hắn. Mặc dù lấy kiến thức uyên bác của bần đạo, sau khi nhìn thấy hỏa diễm kỳ dị này cũng chấn động không thôi. Bởi vì hỏa diễm này chính là hỏa diễm thánh viêm, là tối cường nhất tại thiên giới. Tuy rằng cùng so sánh với uy lực của tam hỏa chân hỏa của ta hơi kém một chút, nhưng mà tại phàm trần này tuyệt đối có thể xưng là vô kiên bất tồi. Hoàn toàn có thể tinh lọc tất cả dơ bẩn ở trên trần thế này. Thuộc tính tàn phá của loại này không hề kém hơn so với tam muội chân hỏa của ta. Cũng giống như với tam muội chân hỏa, cũng là thuộc loại tinh lọc linh hồn không thuần khiết, tối cường chi viêm. Bình thường mà nói, đừng nói là phàm nhân, cho dù là thiên sứ, mọi người có thể luyện ra hỏa diễm đã là lông phượng sừng lân, đã ít lại càng ít hơn. Thật sự tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân ta lại luyện thành, làm bần đạo trợn tròn con ngươi, mà Mễ Nặc Á cũng đồng dạng như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Chuyện kỳ quái này giống như heo biết bay vậy a. Chẳng lẽ mắt chúng ta bị viễn thị hay sao chứ? Bần đạo bắt đầu có nghi hoặc này, nhưng theo đạo đấu khí nhận thánh viêm phách lên trên linh hồn Mạt La Phu, tất cả sự việc đều được chứng thực là sự thật. Bình thường đấu khí nhận là thuộc loại vật lý công kích, không có hiệu quả đối với linh hồn, mà trong đấu khí nhận của phụ thân mặc dù có ma lực quang minh hệ, nhưng bình thường ma lực quang minh hệ đối với linh hồn ma lực quang minh hệ ẩn chứa tinh thuần cũng đều vô hại, trừ phi nồng đậm biến thành thánh viêm, kia mới có thể tinh lọc được linh hồn. Mà linh hồn Mạt La Phu sau khi bị đấu khí nhận xẹt qua, kịch liệt bốc cháy, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngay khi nhìn thấy cả người Mạt La Phu bốc cháy, vẻ mặt kinh hãi mang theo đau khổ vạn phần, còn bần đạo và Mễ Nặc Á cơ hồ lập tức đưa ra kết luận chuyện trên người phụ thân mang thánh viêm là sự thật. Cái thiên sứ kia cũng hoảng sợ, nhưng nhìn thấy chính mình tiếp nhận linh hồn đã hoàn toàn tiêu vong, nàng cũng không có cách nào khác. Bất quá, hiển nhiên nàng đối với thánh viêm xuất hiện cũng là trăm tư không được giải bày, bởi vì nàng xuất hiện tại vị diện này khiến cho tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho nên nàng mới uy vũ liếc mắt nhìn phụ thân, một mình phản hồi thiên giới chi môn. Sau khi tất cả dị tượng trên bầu trời biến mất, khóe miệng phụ thân lộ ra nụ cười khinh thường, dụng ngữ khí cực kỳ khinh miệt đối với Mễ Nặc Á, nói, cái chó má thiên giới gì gì đó, ngay cả tên rác rưởi như vậy cũng muốn thu lưu, nếu thiên giới đều là hỗn tạp như Mạt La Phu vậy, thà rằng lão tử xuống địa ngục còn hơn. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Nói thật, đây là lần đầu tiên bần đạo nghĩ thấy chính mình có một phụ thân rất giỏi. Không phải bởi vì sức chiến đấu của hắn cường đại, cũng không phải vì thánh viêm kia vừa mới xuất hiện, mà là vì thái độ của người đối với thiện ác rõ ràng chấp trước. Chỉ có luận đúng sai, bất kể hậu quả thế nào, thật sự rất giống một người đàn ông. Biểu hiện của phụ thân làm ta có điểm đỏ mặt. Mới vừa rồi bần đạo không dám nói hủy đi linh hồn Mạt La Phu, chỉ là ta muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Ở điểm này, ta thừa nhận, lúc ấy chính mình rất băn khoăn, không đủ thẳng thắn, xấu hổ. Sự thật ác ma cũng mất đi cả ngày, lại có một vị không tin không ngờ con người bình thường lại có được thánh viêm. Hôm nay nhìn thấy hết thảy mọi việc, cơ hồ hoàn toàn phá vỡ kiên định tín niệm hơn 100 nay của Mễ Nặc Á. Đã bị hai cái đả kích cự đại kích thích cùng một lúc, cơ hồ lúc này Mễ Nặc Á như muốn điên lên. Đột nhiên Mễ Nặc Á ngửa mặt lên trời giống to lên một tiếng, sau đó lớn tiếng quát, thần nhân từ A, van cầu ngươi nói cho ta biết, rốt cục thế giới này là như thế nào đây? Tiếp theo đó, hai mắt hắn tối sầm lại, một ngụm máu tươi cuồng phun ra thật xa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bần đạo nhanh chóng bay qua kiểm tra, phát hiện hơi thở của lão nhân dáng thương này rất mong manh, cái mạng già sắp khó giữ được, sinh sơ vốn cũng không nhiều, liên tiếp bị kích thích cự đại như thế, ý niệm tồn trữ trong lòng hắn đã chết. Hắn định dụng cái chết để trốn chạy cái sự thật đáng sợ này. Hắn giống như một vị cường giả vậy, chỉ cần tâm chết, người sẽ không cứu được. Bất quá, muốn lay tỉnh tâm cảnh hắn, lấy năng lực của hắn, tự nhiên là không có thể lành được đối với tình cảnh của hắn. Đột nhiên trong tâm bần đạo dâng lên không chút đành lòng, nhưng trong nhất thời cũng không biết làm cách nào. Sai lầm này là do giáo đình tạo thành, một khi đã dạy bảo hắn hướng đến nhân nghĩa, nhưng lại cố tình làm cho chính mình 7 ô 8 hắc, một cách làm mâu thuẫn như thế, không bức cho một người có tính tình ngay thẳng điên lên mới là lạ. Bất đắc dĩ bần đạo đành phải thở dài một tiếng, lập tức sai người mang hắn về hẳn rồi hảo hảo chiếu cố. Có thể hay không qua một cửa này thì nhìn tạo hóa dành cho hắn thôi, lúc này ai ai cũng không giúp được hắn. Chẳng quá, kỳ thật trong tận tâm khảm bần đạo hy vọng hắn có thể qua được một cửa này, sau đó cùng đi với ta trên một con đường, một cao thủ cường hãn như thế thật sự khó kiếm được a. Nhất là hắn là một tay trị liệu, có thể làm cho đầu đã bị chặt đứt tiếp nối liền lại, đây là pháp thuật mà chính đức, lỗ y tuyệt đối không làm được, cho nên, sau đó bần đạo cấp tốc gửi thư về nhà, thỉnh mời ái liên na tới đây, hắc hắc. Nàng là thân thích của Mễ Nặc Á, chỉ mong thân tình có thể đả động được hắn. Vài ngày sau chuyện này, dân chúng trong thành Thượng Hải, tạp đặc thành trước kia, mà nói quả thực không thua gì một tai họa to lớn. Dưới sự cảm nhận của bọn họ trong thánh địa, trong giáo đường đã được quân đội tổng điều tra, vén lên chân diện mục ẩn tàng không biết qua bao nhiêu năm, sau khi vạch trần chân tướng, được ta mở ra tất cả bí mật ở bên trong. Khiến người người đi thăm, cho dù là tín đồ thành tín nhất, mẫu thân từ thiện nhất sau khi nhìn thấy một màn thê thảm kia, cũng không nhịn được mắng lên một tiếng cầm thù. Trong giáo đường, tổng cộng tìm ra được hơn 300 mỹ nữ. Bọn họ đều là diễm lệ vô song, tuấn nam cũng có mấy chục người. Trong phòng ngủ của đám giáo chủ lại vô cùng xa hoa và đủ loại đủ kiểu dáng công cụ trợ hứng, nếu chỉ thế thôi. Như vậy chúng ta nói bọn họ vô sỉ dâm loạn cũng đủ rồi. Nhưng là, chúng ta còn tại ở bên dưới tầng hầm ngầm bí ẩn nhất của thánh đường, tìm thấy được gần vạn bộ xương khô người. Trên thiên linh cái, đầu trên sọ của đại đa số bọn họ đều bị cắt xén, bị làm thực vật dâng hiến lên người hầu của thần, mà số người còn lại đều là bị giết hại. Hiện tại đã không biết được thân phận của bọn họ, vĩnh viễn không có khả năng biết được. Từ trên bộ xương khô mà phân tích ra thân phận và niên kỷ, trong giáo đường giết người như là một trò tiêu khiển, phải là bắt đầu tại trăm năm trước. Tin tức khiếp sợ này cho dân chúng càng thêm giận dữ hơn, càng thêm thú vị là, bên trong tòa biệt thự bị phá hủy kia, chúng ta tìm được bản ghi chép lại những tiêu mấy năm gần đây, trong này được ghi lại rất rõ ràng là đã chiêu đãi nhiều đại nhân vật. Không ngờ trong đó cũng có vài vị hồng y giáo chủ đã nổi danh, nhưng mà cũng không chỉ có một lần a. Xì căng đan giáo đường, lập tức tin tức này nổ mạnh, cơ hồ tại trong thời gian ngắn ngủi tựa như nó có cánh thật dài lan truyền khắp toàn bộ đại lục. Đương nhiên là bần đạo cung cấp tin tức này cho dược nhân. Nhiều quốc gia còn nửa tin nửa ngờ, đều phái người đến âm thầm xem xét, nhìn cho rõ mặt mũi giáo đình ra sao. Không ai lại ngu như vậy, cho nên lửa giận dân chúng tại tân chiếm lĩnh khu của ta thì không cần phải nói. Có tổ chức vây công giáo đường ở các nơi và phát sinh ra chuyện như trước đây. Tại cái thời điểm quan trọng này, bần đạo bởi vì chịu áp lực từ giáo đình, bất đắc dĩ lệnh cho bộ đội bảo hộ giáo đường lui về. Ai, thật sự là rất không đúng dịp. Lại nói tiếp cũng thật sự là kỳ quái nha. Một khi biểu tình nổi lên cũng thật sự lợi hại. Có thể thường xuyên nhìn thấy rất nhiều loạn dân cũng đều tổ chức xuất động hàng tháng, tay cầm đao thương lóng lánh, phối hợp lẫn nhau rất ăn ý để đối kháng với đám võ sĩ bảo hộ giáo đường. Nguyên bản người biểu tình lại biểu hiện ra tố chất rèn luyện quân sự cực kỳ vĩ đại a. Không chỉ phối hợp tốt, mà còn có huấn luyện có tổ chức, sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ. Nhưng mà quân đội võ sĩ lại biểu hiện phi thường không như ý, không phối hợp thuần thục, không động tác tiêu chuẩn, nhìn thấy như một tân binh thế nào ấy, thể lực lại kém cỏi, giống như khí lực của bọn họ đã bị sử dụng hết sạch sẽ vậy. Thế cho nên nơi nơi trình diễn sự ngược lại, nhiều võ sĩ bị người biểu tình ít hơn đuổi theo đầy đường nên xảy ra một màn chạy đôn chạy đáo a. Sợ nhất là quần chúng kích động, chỉ cần trong lòng có hỏa, có bất mãn, mà có người đi đầu, tất có người nối theo. Tốt lắm, dĩ nhiên là xảy ra bát nháo, nhìn thấy võ sĩ bảo hộ giáo đường thường ngày vênh váo dương dương tự đắc, không ngờ bị số dân thường đánh cho răng rơi đầy đường. Nếu có thái độ chống đỡ thì dân chúng bắt đầu xông vào làm thịt. Thường ngày số dân thường này luôn bị tay sai giáo đường khi dễ đủ điều. Nhưng do sợ hãi vũ lực cường đại của võ sĩ này mà không dám phản kháng. Cho dù bọn tay sai này cho đánh bọn họ cũng không dám. Mà hiện tại bọn hắn đánh rắn dập đầu. Thật sự là so với kia hăng hái hơn nhiều. Và cừu hận đọng lại nhiều năm qua một khi bộc phát ra. Cũng thật giống như núi lửa bạo phát kịch liệt vậy. Đúng là dân chúng quá giận dữ mấy tên gia hỏa này và tuyệt đối đánh cho đến chết mới thôi. Đánh cho võ sĩ giáo đường chết tươi, mục sư bình thường thì bị chết cháy. Về phần giáo đường, đầu tiên cùng xông lên, đợi cho sau khi đập nát cửa sổ và hủy đi bàn ghế, chỉ sợ đa số hầm ngầm đều bị đốt cháy. Vì thế chuyện hỏa thiêu giáo đường, treo cổ mục sư cơ hồ diễn ra thường ngày. Trong một thời gian mục sư và võ sĩ giáo đường trong chiếm lĩnh khu như chuột chạy qua đường đều bị mọi người đánh, cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích. Nhưng mà vấn đề lập tức nảy sinh, trên đại lục này, nếu như dân chúng và cũng như quý tộc nếu bị bệnh thì phải làm gì bây giờ? Còn không phải chạy đến tìm mục sư sao? Cho nên sau khi dọn dẹp rác rưởi giáo đường, mọi người mới phát hiện, hoàn toàn không có mục sư thì chân chính cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không chỉ có bệnh tật không thể trị liệu, hơn nữa tinh thần hư hao cũng làm cho bọn họ trong nhất thời lại không biết tìm đến ai. Vào lúc này, khắp nơi đột nhiên xuất hiện một đám người tự xưng là Đức Lô Y, bắt đầu tuyên truyền tự nhiên thần giáo. Những Đức Lô Y này một bên trị liệu miễn phí cho mọi người, một bên trân trọng tuyên dương giáo lý tự nhiên cơ bản nhất. Rất nhanh, bọn họ chiếm cứ thế lực bò không của giáo đình, bắt đầu tại nơi này quảng đại ra khu vực chậm rãi thiết lập gốc rễ. Mặc dù bọn họ phát triển rất nhanh, bất quá qua vài ngày ngắn ngủi giúp đỡ gần 10 vạn người, nhưng là những người này phần nhiều là vì ân tình mà hướng về Đức Lô Y, chỉ vẻn vẹn xem như một loại bồi thường mà thôi. Hơn nữa đối với mấy ngàn vạn dân cư trong chiếm lĩnh khu mà nói, một chút người đó thật sự không tính là gì. Phải biết rằng, lịch sử phát triển của một giáo hội cần phải rất nhiều thời gian tích lũy mới thành được. Tự nhiên thần giáo tưởng nghĩ muốn ở nơi này cắm rễ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thảm án xảy ra ở thánh đường, số người mà bần đạo triệu hồi cũng đã đến đông đủ. Không chỉ có đại sư Địa Tinh Ca Ti và ải nhân đại sư Kỳ Ngoã, Mạc Vệ Tư thôi, ngay cả Ái Liên Na cũng đã hiện diện tại trước mắt của ta. Nguyên lai chính bản thân nàng quấn quýt không buông, nên hai lão nhân cũng không có biện pháp. Hắc hắc, bọn họ có thể tới nhanh như vậy, đương nhiên không thiếu công lao của Song Túc Phi Long. Ngay khi hai con Song Túc Phi Long hộ tống 10 người bọn họ hạ xuống Thượng Hải, thực khiến cho một trận oanh động. Mọi người chưa từng thấy qua nó liền sợ tới mức không thể nhẹ hơn, và còn tưởng rằng là Long tộc đột kích đánh tới nữa chứ. Đến sau này mới biết được là bộ hạ của ta, đám người đó liền đối với ta càng thêm kính nể. Đã lâu rồi bần đạo không có gặp qua Ái Liên Na, tiểu cô nương này vẫn như vậy quấn lấy người khác, choáng a, vẫn là tiến lên ôm chùm lấy ta, không ngừng hỏi ta cái này hỏi cái kia. Trực tiếp không chú ý đến Địa Tinh đại sư Ca Ti và ải nhân đại sư Kỳ Ngoã. Bần đạo đành phải cười khổ nhìn bọn hắn gật gật đầu, xem như đánh một cái tiếp đón. Tiếp đó đưa quyển trục Địa Tinh cho bọn họ. Lúc này mới bắt đầu toàn tâm toàn ý ứng đối thẩm vấn của Ái Liên Na tiểu thư. Bọn họ sau khi có quyển trục rồi làm sao còn so đo với ta. Lập tức tự mình đi tìm một nơi để nghiên cứu. mà ta thật vất vả sau khi trấn an Ái Liên Na. Thừa dịp nàng nói cho đến khô nước miếng không kịp uống nước, bần đạo mới có cơ hội nói chính sự cùng nàng. Ái Liên Na, ta hỏi ngươi, ngươi có biết một người tên là Mễ Nặc Á không? Bần đạo hỏi. Đương nhiên biết, Ái Liên Na ngạc nhiên nói. Hắn đã từng xuất hiện qua tại gia tộc của ta và là người cuồng tín nhất. Ấn theo bối phận, ta phải gọi hắn là Huyền Gia Gia, cháu kêu bằng chất. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi và giáo đình có xung đột nhau. Hắn được phái đến quyết đấu với ngươi, sau lại bị ngươi thu phục phải không? Ân, cứ cho là đúng đi ha. Bần đạo cười khổ nói. Đánh nhau thì có rồi, nhưng mà ta chưa thu phục được hắn a. Ân, vì cái gì? Nhanh nhanh nói cho ta nghe qua một chút đi. Ái Liên Na vội vàng hỏi. Vì thế, bần đạo liền đem sự tình nguyên nhân gây ra kết quả và thân thể to lớn nói cho nàng nghe qua một lần. Sau đó nói. Kỳ thật ngươi không đích thân đến đây, ta cũng định phái người đi đón ngươi tới đây. Ái Liên Na, Huyền Gia Gia ngươi, tình hình hiện tại của hắn không được tốt lắm, rất có thể tùy thời chết đi. À, ngươi, không phải rất lợi hại sao? Ngươi còn có mật tử tinh phong mật mà, cũng không thể cứu hắn sao chứ? Ái Liên Na sốt ruột nói, hắn là tâm bệnh, đúng ra chính mình sinh ra hoài nghi tín ngưỡng, cho nên tự bản thân muốn chết đi, là muốn tự sát. Đối với loại tự sát này thì chúng ta không thể ngăn cản được, cũng không có dược vật gì có thể chữa trị được. Với lại, ngươi không ngẫm nghĩ lại đi, các người cuồng tín thì làm gì bị bệnh được. Cho dù bệnh tật chớ chú các ngươi cũng miễn dịch, bần đạo ủy khuất nói, nhưng nếu hắn muốn chết, ta cũng không có biện pháp a. Ngươi thật sự không có biện pháp sao hả? Vậy ngươi gọi ta đến đây làm gì? Á Liên Na sốt ruột nói. Chẳng lẽ nói hắn vì muốn thấy mặt ta lần cuối cùng? Ân, nói thật ra, về điểm này cũng không sai biệt lắm. Bần đạo cười khổ nói. Mặt khác, may mắn là tâm vẫn còn tồn tại. Hy vọng ngươi có thể cởi bỏ khúc mắt này của hắn. Chỉ cần chính hắn không muốn chết, lấy mạnh mẽ thực lực của hắn mà nói. Tuyệt đối tốt ngay lên thôi, tốt lắm. Để ta thử nhìn xem. Ái Liên Na vội vàng nói. Ngươi. Sau khi đưa Á Liên Na đi vào, bần đạo liền rời khỏi cửa phòng. Đây là tạo cho bọn họ một không gian nói chuyện thân tình ruột thịt, mà ta là một ngoại nhân, rõ ràng không thích hợp cho lắm. Bần đạo ở bên ngoài chậm rãi ngồi chờ. Ước chừng qua một giờ, trong phòng Á Liên Na không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ là Á Liên Na đã mở được khúc mắc của Mễ Nặc Á. Bọn họ muốn nói chuyện một đêm cũng nói không chừng a. Nghĩ tới điều này, tự nhiên bần đạo cũng không có ngốc đi thúc giục. Xoay người muốn bước đi, nhưng đột nhiên dao động một cổ năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm, từ trong phòng Mễ Nặc Á truyền ra. Một cổ năng lượng cự đại này đang tiến hành di động nhẹ nhàng sản sinh ra. Hiển nhiên, đây không phải là đang chiến đấu, bởi vì hắn không có bạo phát kịch liệt, nói vậy thôi. Chứ không cả cái phòng này sẽ không còn. Rõ ràng cũng không phải trị liệu. Bởi vì trị liệu lại không có vận dụng đến năng lượng cường đại như vậy. Lại càng không phải thi triển pháp thuật. Bởi vì ta không cảm thấy được năng lượng có một cách trình tự. Bần đạo dụng thần thức mới biết được kết quả tình hình cũng như chứng thực điểm này. Ai? Bần đạo lại thở dài một hơi. Trong lòng bắt đầu vì Mễ Nặc Á đáng thương này mà thầm nhủ cảm khái. Hắn rốt cục có hay cởi bỏ khúc mắc ở trong tâm, quyết định lấy cái chết để trốn tránh sự thật tàn khốc. Tự ý nghĩ này mà suy lên, hắn là một người rất đáng thương, nhưng hắn thà rằng lựa chọn tử vong mà trốn tránh, cũng không muốn cùng thông đồng giáo đình làm bậy. Cái này thật sự làm cho người ta kính trọng a. Ở thời điểm bần đạo đang còn cảm khái, phụ thân cũng chạy đến đây, vội vàng hỏi ta, bên trong sao lại thế này? Mễ Nặc Á làm gì vậy? Hắn bị cổ năng lượng dao động mạnh mẽ làm cho kinh động, cho nên mới chạy tới đây nhìn xem sao. Lực lượng của Mễ Nặc Á quá mạnh mẽ, phỏng chừng cổ năng lượng dao động kia cơ bản bao phủ cả tòa thành thị này, cao thủ ở trong thành cơ hồ đều có thể phát hiện ra được. Hắn đem tất cả tu vi suốt đời của mình truyền cho huyền tôn nữ của hắn, Ái Liên Na tiểu thư. Bần đạo bất đắc dĩ nói, ai, ngài cũng hiểu được việc này có bao nhiêu nghiêm trọng a. Hắn thật sự không muốn sống nữa. Phụ thân, ngài nói hắn có được tình trạng như ngày hôm nay, có nên trách ta hay không? Ai? Phụ thân cũng vì hắn mà thở dài một tiếng, sau đó nói, chuyện này tuyệt đối không thể trách ngươi được, ngươi lại chưa vu oan cho giáo đình. Ngươi làm việc này chỉ là cho hắn biết chân tướng mà thôi. Ta nghĩ, không một ai nguyện ý sống tiếp khi biết được sự lừa dối này, mà Mễ Nặc Á cũng không ngoại lệ, cho nên, hắn cũng sẽ rất cảm kích ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, xót tình cường giả. Mễ Nặc Á có thể không hận ta cũng quá tốt rồi. Ai, lão nhân này đến chết cũng không cân nhắc. Không uyển chuyển bước qua ngoặc nghèo sao chứ? Cớ gì không thể không chết? Ta không buộc hắn mà. Bần đạo cười khổ nói. Cảm giác chính mình bây giờ giống như địa chủ phong kiến đang bức ép đĩa tu khiến cho nhiều người chết. Điều này làm cho ta rất là buồn bực một trận. Bất quá, sau đó bần đạo nổi lên suy nghĩ đến một việc. Tò mò hỏi phụ thân. Đúng rồi, ngày đó ngài biết đã xảy ra cái biến hóa sao? Ngày đó... Phụ thân khó hiểu hỏi, chính là ở thời điểm mặt La Phụ ấy, ngài cũng không kỳ quái vì cái gì đấu khí nhận của ngài có thể thương tổn linh hồn của hắn sao? Bần đạo kỳ quái hỏi, ân, nói thật, ta cũng rất kỳ quái, nhưng mà thấy bộ dáng kinh hãi của các ngươi, vì không muốn phá hư không khí, mà có vẻ ta không biết, ta sẽ không hỏi, phụ thân đắc ý nói, ngươi mạnh mẽ mà. Bần đạo cười cười bất đắc dĩ vươn ngón cái nói, thật không nghĩ tới ngài cũng có giả bộ này, ha ha, phụ thân vui vẻ cười nói, không có biện pháp, ai biểu tiểu tử ngươi luôn nổi bật hơn ta chi, hắc hắc, nói thật, ta làm sao bắn được linh hồn mặt La Phu nhỉ, ha ha, ta cho là ngài không biết, ta buồn cười nói, chúc mừng ngài nha, ngài đã dụng tới thiên giới thánh viêm a, cái gì? Thiên giới thánh viêm, phụ thân rất là kinh ngạc, thần tình hắn giật mình hỏi, ngươi xem chuẩn xác không đó, ta nghe nói cho dù là điều nhân thiên giới cũng không có vài người có kỹ năng cao cấp này, không sai, chính vì vậy nên ta mới kỳ quái, bần đạo cười khổ nói, bản thân ngài không cảm giác được ma lực quang minh ở trong cơ thể mình có điểm bất đồng à, có, ta phát hiện gần đây nhất tốc độ tăng trưởng ma lực nhanh đến biến thái. Phụ thân khó hiểu nói, tuy ta không quá hiểu được ma lực pháp sư là như thế nào, nhưng mà ta nghĩ cũng rất có thể không giống như ta, vẻn vẹn trong vài tháng đã một phen trở mình, vài tháng tăng một lần. Bần đạo lắp bắp kinh hãi, khó khăn nói, lấy ma lực cấp ma đạo sư của ngài mà nói, pháp sư cấp ma đạo sư trong vài chục năm có thể tăng lên một lần đã là kỳ tích rồi.